Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 375, tự bạo. Nhanh, mau thả hỏa thiêu hắn, thiêu chết hắn, không sai, nhanh lên thiêu chết hắn a. Đi theo tới trước số lớn Long Huyền trốn ở hạng thượng sau lưng. Lần lượt hứng thú phấn cao giọng la lên không chỉ, đừng giết, bắt sống. Bản tà long nghiên cứu một chút, ngục huyền tà long hứng thú phấn độ, xa so với mặt khác long huyền cao hơn rất nhiều. Tiểu tử, ngươi thấy không, cái này quái đồ vật, không sợ bị tà long ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật đâu. Hạng thượng lông mày nhíu lại, xác thực, liền ngay cả mình cái này vô địch thân thể, đối mặt ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật lúc, đều sẽ xuất hiện nghiêm trọng tổn thương. Trước mắt cái này cường độ thân thể rõ ràng kém xa ta quái vật, làm sao lại hết lần này tới lần khác không sợ loại này long thuật đâu. Quái vật liên tục trùng kích, không cách nào thoát khỏi vòng vây, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng quái khiếu, đột nhiên hé miệng lộ ra cái kia hàm răng vô cùng sắc bén, hung hăng cắn một cái lên rồi mới kình thiên trụ đại long thuật. Bang, hàm răng sắc bén cùng cứng rắn vô cùng mới kình thiên trụ đại long thuật phát ra va chạm, đủ loại ma sát ra hỏa tinh ở long thuật bên trên bay múa. Hạng thượng nhìn lần nữa nhíu mày, đây rốt cuộc là dạng gì quái vật a, mới kình thiên trụ đại long thuật cường độ có thể so với long khí một dạng tồn tại, vậy mà tại cùng quái vật này va chạm bên trong xuất hiện từng tia tổn thương, cằm của nó cần cỡ nào có sức lực a mới có thể gặm động mới kình thiên trụ đại long thuật. Mới kình thiên trụ đại long thuật xuất hiện một tia tổn thương, bốn phía long khí một cái chuyển động lại một lần khôi phục lại cường thịnh nhất trạng thái, quái vật cắn xé vết thương hoàn toàn biến mất, xem như uổng phí khí lực, quái vật lại một lần cắn về phía đồng dạng vị trí. Tinh chuẩn giống như một lần cắn xé, mới kình thiên trụ đại long thuật lần nữa bị hao tổn. Long khí quay lại một lần khôi phục, hạng thượng nhìn xem quái vật chưa từ bỏ ý định liên tục cao tốc cắn xé trăm miệng. Cái kia long thuật vách tường vẫn là lúc ban đầu bộ dáng, không có một chút một phần tổn hại. Công kích liên tục, không chiếm được hiệu quả. Quái vật trong miệng phát ra một tiếng chói tai quái khiếu. Hắn tay phải mở ra ba ngón tay bắt lấy cánh tay trái, hung hăng dùng sức kéo một cái, quả thực là đem cánh tay trái cánh tay xinh xinh kéo đứt. Trong đó phun ra chất lỏng màu xanh lam, thoạt nhìn hẳn là máu của nó. Huyết dịch này chạm đến ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật phía trên, vậy mà đem cái này long thuật sương mù cho ăn mòn tản ra. Ẩn chứa trong đó dịch axit tính ăn mòn, vượt xa ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật. Lữ phẩm hít vào một ngụm khí lạnh, may mắn vừa mới không cùng cái này quái vật tiến hành vật lộn. Bằng không thì một quyền đánh bể cái này quái vật, hắn thể bên trong phun vọng lại loại chất lỏng này, đoán chừng thật đúng là có thể xúc phạm tới đám người. Đây rốt cuộc là một cái gì quái vật? Hạng thượng kinh ngạc, cái này ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật coi như không hoàn chỉnh, nhưng cũng là ít có cường đại tính ăn mòn long thuật. Sao không nhưng không tổn thương được đối thủ, ngược lại bị đối thủ cho làm thương tổn? Đây rốt cuộc là như thế nào quái dị thân thể? Dòng máu màu xanh lam hủ thực ngàn mục nát vạn thực áo nghĩa long thuật, ngay sau đó dội hất tới mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên. Cái kia kiên cố vô cùng long thuật vách tường phát ra chi chi bị ăn mòn quái khiếu, từng sợi bị ăn mòn khói trắng càng là bốc lên không chỉ. Dòng máu màu xanh lam chạm đến mới kình thiên trụ đại long thuật vách tường trong nháy mắt, cái kia kiên cố long vách tường lập tức liền sụp xuống, phảng phất thật muốn bị triệt để ăn mòn thấu xuyên. số lớn long khí trong nháy mắt tràn vào đến long vách tường chỗ tổn hại. Cái kia sụp đổ long vách tường lại nhanh chóng khôi phục, chỉ là lần này hồi phục tốc độ không có trước đó như thế mau lẹ. Hắn khôi phục 10 giờ, chất lỏng màu xanh lam liền có thể ăn mòn rơi 5 phần. Song phương tiến vào một loại cơ hồ rằng co trong chiến đấu. Hạng thượng chỉ là hướng về quái vật, long khí gần như là vô cùng vô tận tồn tại. Nhưng quái vật này thể bên trong máu tươi, luôn luôn nắm chắc, hắn còn có thể kích phát mấy lần máu tươi. Nhìn ngươi còn có thể ăn mòn mấy lần, lại là mấy lần máu tươi phun trào. Quái vật trạng thái lại cũng không có trước đó như thế lực trùng kích. Cả cảm giác suy sụp xuống dưới, thoạt nhìn hết sức suy yếu. Thanh, Lữ Phẩm nở nụ cười, bắt một cái sống. Hạng thượng lông mày dần dần tản ra, nếu như không phải là vì bắt sống, chỗ nào có thể tùy ý quái vật này như thế dày vò. Đã sớm một cái văn minh hỏa diễm, đem quái vật này trở thành một đống cho tàn, coi như hắn thân này cùng loại vỏ kim loại làn da không sợ dịch axit, cũng chưa chắc sẽ không sợ hỏa diễm. Chờ chút, Sở Tâm Trầm đưa tay ngăn cản cất bước hướng về phía trước hạng thượng. Nhỏ giọng nói ra, không đúng, lại, các loài, hạng thượng sững sờ, chẳng lẽ cái này quái vật bộ dáng bây giờ là giả vờ? Giả, đang gạt người, Tâm Trầm đang gạt người phương diện này, đây chính là không người có thể địch năng lực, triệt tiêu long thuật, nhìn xem nó là không đang giả vờ. Ta luôn cảm giác, hắn có át chủ bài. Sở Tâm Trầm vẻ mặt nghiêm túc hướng về quái vật nhỏ giọng nói ra. Nếu nó không là giả vờ, động thủ lần nữa cũng không muộn. Trần Mặc cười nhìn phía sau đám kia hai mắt sáng lên long huyền. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Những người này hiển nhiên là muốn kiếm tiện nghi à. Bọn họ nhân số là không ít. Nhưng nếu quả như thật nghĩ giật đồ, vậy liền là tìm cái chết. Hạng thượng cổ tay rung lên, mới kình thiên trụ đại long thuật đằng không mà lên, quái vật lập tức thoát ly ràng buộc rồi. Hắn nỗ lực một cánh tay chống đất muốn đứng lên, lại ngay cả tiếp theo mấy lần đều trượt đến, không cách nào chân chính đứng thẳng lên. Vừa mới đại lượng chảy máu, giống như triệt để đưa nó còn sót lại chiến lực hoàn toàn hao hết. Lưới đánh cá long thuật, trong đám người. Một tên long huyền đột nhiên cao giọng gầm rú, một đạo cùng loại lưới đánh cá long thuật, trống giống xuất hiện ở quái vật trên người, đem quái vật hoàn toàn bao khỏa trói lại. Liền ở cùng thời khắc đó, số đạo bất đồng long thuật, từ vị trí bất đồng dâng lên, mục tiêu cũng đều là mất đi một cánh tay quái vật. Hạng thượng nhìn xem từng đạo nhỏ yếu long thuật, nóng nảy bao trùm ở trên người quái vật liền muốn cười. Những người này là có ý gì? Gặp được nguy hiểm, tìm ta bảo vệ. Hiện tại có chỗ tốt, liền nhảy ra đoạt. Không có chúng ta đám người này ở, bọn họ dám vào ở trong đó sao? Làm sao có thể có ý tốt mặt dạn mày dày giật đồ? Vị này trẻ tuổi long huyền, mặc dù vừa mới ngươi cùng quái vật kia chiến đấu qua, nhưng bây giờ chân chính bắt lấy hắn chính là ta. Đương nhiên, ta sẽ không độc chiếm cái này quái vật. Chỉ là muốn phân một điểm. Thi triển long thuật mấy tên long huyền, cơ hồ là miệng đồng thanh nói xong giống nhau mà nói. Đoạt ở hạng thượng trước đó bước nhanh chạy về phía quái vật. Trên mặt đối hạng thượng toát ra mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Sợ hạng thượng động thủ tranh đoạt. Tại dạng này dã ngoại, giết người tranh đoạt, không có cái gì không có khả năng. Hạng thiếu, đây là rõ ràng khi dễ ngươi đâu. Lữ Phẩm vỗ vỗ hạng thượng bả vai. Bọn họ nhìn chúng ta tính cách tốt, vậy mà làm loại chuyện này, ta cảm thấy tất yếu cướp về. Các ngươi sao có thể dạng này? Chúng ta nhiều người như vậy cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến, cũng là cho các ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Không sai không sai, chúng ta cũng trong trận chiến đấu này ra bản thân lực lượng. tất cả mọi người là chạy sinh hoạt. Long Huyền, không cần thiết tận tuyệt như vậy a. Chính là a, đợi chút nữa thật gặp Già Lâu La Long tộc, chúng ta cũng là có thể xuất chiến. Lữ Phẩm lời còn chưa dứt, sau lưng đông đảo Long Huyền lập tức vỡ tổ một dạng phát biểu lấy bất mãn. Không ít người càng là đối Hạng Thượng trợn mắt đối mặt. Nếu là thật đối mặt Già Lâu La Long tộc, thiếu chúng ta đám người này, các người áp lực cũng sẽ gia tăng không ít đâu. Chính phải, chính phải, hiện tại mọi người là trên một cái thuyền, cần gì phân rõ ràng như vậy. Hạng Thượng nghe những người này phát biểu chỉ là cười lạnh, lại còn phát ra uy hiếp như vậy. Lợi ích a, thật có thể để người ta váng đầu a. Đám người lao nhào ồn ào thời gian, mấy tên trước hết nhất bứt phá Long Huyền, đã đứng ở quái vật trước mặt. Giờ khắc này, Sở Tâm trầm quan sát quái vật lúc, vừa phải lộ ra cẩn thận biểu lộ, đột nhiên dâng lên một cỗ cười lạnh. Ở nơi này băng hàn cười lạnh bốc lên cùng một thời gian. Cái kia nằm dạp trên mặt đất đã hết sức hư nhược quái vật, mãnh liệt đứng lên, phía trước suy yếu, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Chỉ còn tay phải quái vật, đột nhiên mở ra ba ngón tay, một cái đè lại một tên Long Huyền đầu. Cứ như vậy đảo ngược nhất chuyển, quạnh quẽ an tĩnh thời gian đầm lầy bên trong. Liền vang lên răng rắc một tiếng, Long Huyền đầu đảo ngược chuyển động 180 độ, sau đó lại tiếp tục thuận thế chuyển động 180 độ, dòng dã chuyển động 360 độ. Ngay sau đó, đầu người liền bị từ trên cổ cho nhổ đoạn rút kéo lên. Máu tươi từ thi thể không đầu bên trong cao cao phun trên không trung. Tử vong, trong nháy mắt giáng lâm. Đại lượng Long Huyền kêu gào đình chỉ, kinh ngạc nhìn chết đi kia Long Huyền. Trước đó quái vật này không phải hư nhược sắp chết sao? Làm sao trong nháy mắt bỗng nhiên giống như sơ đại loại long thú một dạng? Răng rác, răng rác, răng rác, điện quang tầm đó, đối mặt quái vật Long Huyền đầu, đều bị chặt một chút đến, vô số cỗ thi thể không đầu. Cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn không có ngã xuống đất vị đạo, máu tươi từ chặt đầu chỗ hướng lên bầu trời cao cao vọt lên. Có người từ trong rung động thanh tỉnh lại, cao giọng đối với Hạng Thượng hô lên, nhanh, các ngươi mau ra tay, giết chết quái vật này. Hắn lại còn sống. Hạng Thượng cùng Lữ Phẩm đối mặt cười khổ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới kình thiên trụ đại long thuật lại một lần đem quái vật cho trấn áp ở trong đó. Quái vật rất nhanh minh bạch tình huống như thế nào, trong miệng phát ra một tiếng khó nghe chói tai quái khiếu. Thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần, ngay sau đó mãnh liệt triển khai, vô số dòng máu màu xanh lam tiêm nhiễm đến mới kình thiên trụ đại long thuật phía trên. Quả thực là đem long thuật vách tường cho tiêu ma 1/10. Hạng Thượng trên mặt toát ra mấy phần ngoài ý muốn. Quái vật này tính cách dữ dằn như vậy, phá vây không đi ra, vậy mà bắt đầu chơi tự bảo, tình nguyện chết cũng không nguyện ý bị bắt lại. Lữ Phẩm quay đầu nhìn thoáng qua đông đảo kinh nghi bất định Long Huyền, cười híp mắt lung la lung lay đi tới mới kình thiên trụ đại long thuật một bên. Đánh giá trong đó quái vật tàn thể, cái này tự bảo thật đúng là thật sạch sẽ a. Lữ Phẩm vẻ mặt cười khẽ chậc chậc nói ra, ngươi xem một chút, cái này liền xác ngoài đều không cho còn lại khối hoàn chỉnh. Hạng Thượng thu long thuật đến gần nhìn trên mặt đất tàn thể, thời gian đầm lầy thực sự là một mảnh chỗ thần kỳ. Cái kia có thể đem mới kình thiên trụ đại long thuật đều cho ăn mòn thương tổn được dịch axit nhỏ xuống ở thời gian ao đầm trên mặt đất, vậy mà không thể xúc phạm tới cái này nhìn bình thường mặt đất. Đông đảo Long Huyền cẩn thận tụ họp tới, nguyên một đám trong mắt đều tỏa ra tham lam quang mang, gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia phá toái quái vật tàn thể. Những vật này cũng là thần long đại lục bên trên cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tùy tiện cầm một chút xíu trở về, nộp lên cho vị trí thế lực, chỉ sợ đều có thể có được một số lớn ban thưởng a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.